Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, khí vận chi tử. Hai trong một chương tiết. Câu tất cả. Ninh Bích Chân dùng u oán ngữ khí nói ra, ngươi cần phải nói với ta, ta cũng có thể giúp được một tay. Không đến mức lo lắng như vậy. Ha ha, ngươi đã giúp một tay a. Nếu như không phải ngươi Tam Túc Hỏa Nha cùng Hàn Ngọc Thỏ, ta còn thực sự bắt không được hắn. Lý Trường Sinh nói là tình hình thực tế. Nếu như không phải mượn Tam Túc Hỏa Nha cùng Hàn Ngọc Thỏ làm viện binh, lại thêm xử lý bốn cánh Đoạ Lạc Thiên Sứ cùng Hàn Băng Thứ, nếu không lấy Thái Dương Càn bày ra thực lực, có thể đánh bại hay không hắn cũng là một cái vấn đề. Thì lại càng không cần phải nói bắt sống. Nói như vậy hình như cũng đúng. Ninh Bích Chân ấy không nói gì. Không có cách nào phản bác. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng xác thực bỏ khá nhiều công sức. Cho nên, lần này chiến lợi phẩm ta cũng cho ngươi lưu một phần. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái ngọc chất bình gốm. Một cái bình ngọc cùng một kiện nghê thường nội giáp. Ngọc chất bình gốm bên trong chứa lấy tị thủy kim tình thú tinh huyết. Trong bình ngọc là một cái tuyết phách bảo mệnh hoàn. Nghê thường nội giáp phòng ngự xuất chúng. Những thứ này đều rất khó dùng giá trị để cân nhắc. Lần này, Lý Trường Sinh tổng cộng thu được hai cái tuyết phách bảo mệnh hoàn. Chính hắn lưu lại một cái. Loại đan dược này có một cái là đủ rồi. Thậm chí đời này rất có thể đều không cần đến. Cũng tốt nhất đừng dùng đến. Đây là cái gì? Ninh Bích Chân lúc nói chuyện mở ra ngọc chất bình gốm phong đáp. Ngay sau đó từng tia từng sợi huyết khí theo bình gốm bên trong tắt ra. Ngưng tụ thành một cái bỏ túi huyết sắc tị thủy kim tình thú. Làm ngửa mặt lên trời gào thét hình. Cái này, đây là tị thủy kim tình thú tinh huyết. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Ninh Bích Chân song tay run một cái. Bên trong tinh huyết lắc lư một cái. Mắt thấy tinh huyết liền muốn vẩy xuống. Vội vàng dùng tinh thần lực ổn định. Thứ này quá quý giá. Ta không thể nhận. Không do dự, Ninh Bích Chân liền muốn đưa nó trả lại Lý Trường Sinh. Phảng phất có đoán trước đồng dạng. Lý Trường Sinh trước một bước tránh đi. Hung tợn đối với Ninh Bích Chân nói ra. Thứ này đối với ta vô dụng. Ngươi thì thu đi. Ngươi muốn là không thu, ta liền đem nó ném đi. Ninh Bích Chân lâm vào do dự. Nàng thật tin tưởng Lý Trường Sinh sẽ làm như vậy. Ta còn muốn nhìn ngươi bích nhãn kim tình thú tiến hóa đâu. Vận khí tốt phẩm chất nói không chừng cũng có thể lên thăng đâu. Vậy ta thì nhận. Tại Lý Trường Sinh khuyên bảo, Ninh Bích Chân đành phải đưa nó nhận lấy. Đến mức tiết phách bảo mệnh hoàn cùng nghê thường nội giáp. Tuy nhiên hai thứ này cũng thẳng chân quý. Nhưng cùng tị thủy kim tình thú tinh huyết so sánh, giá trị kém không phải một chút điểm. Ninh Bích Chân cũng không có từ chối. Ra đi, tị thủy kim tình thú. Ninh Bích Chân không chần chờ. Đem tị thủy kim tình thú kêu gọi ra. Dường như có cảm ứng đồng dạng. Tị thủy kim tình thú cái mũi dùng lực đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó trực lăng lăng nhìn chằm chằm Ninh Bích Chân ngọc trong tay chất bình gốm. Lộ ra trông mà thèm biểu lộ. Bộ dáng kia rất giống một đầu chó xù. Rất nhanh, tị thủy kim tình thú dùng lực khẽ hấp. Ngọc chất bình gốm bên trong tinh huyết bay ra. Liên tục không ngừng tràn vào bích nhãn kim tình thú mở ra miệng rộng bên trong. Bích nhãn kim tình thú vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Tị thủy kim tình thú tinh huyết bắt đầu dung nhập trong máu của nó. Nhanh chóng tăng cường lấy huyết mạch của nó nồng độ. Đồng thời cũng tại cải tạo thân thể của nó. Tại bích nhãn kim tình thú thuế biến thời điểm, Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi. Đem A Ngốc kêu gọi ra. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, A Ngốc đem chứa đựng bỉ mông cự thú sắt thép lồng giam cùng đóng băng lấy đế trước băng sơn đem đến hậu viện trên đất trống. Mặt khác, còn có một cái trống không sắt thép lồng giam. Đây là Lý Trường Sinh theo trong mật thất thuận tới. Chủ yếu là vì cầm tù đế trước. Bất quá, cái này phẩm chất riêng sắt thép lồng giam tuy nhiên kiên cố, cũng có được không kém cấm chế. Chỉ là muốn hạn chế lĩnh chủ cấp đế trước, không khỏi vẫn là kém một chút. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một số chân quý tài liệu. Những tài liệu này phần lớn thủ tự Thái Thị Tàng Bảo Các. Chuẩn bị cường hóa sắt thép lồng giam cấm chế. Ta cũng đến giúp đỡ. Ninh Bích Chân chủ động phía trên đến giúp đỡ. Nàng tại luyện chế kinh nghiệm cùng thủ pháp phía trên viễn siêu Lý Trường Sinh. Có thể tốt hơn tăng lên sắt thép lồng giam cấm chế. Bởi như vậy, liền từ Ninh Bích Chân làm chủ, Lý Trường Sinh làm phụ. Đại khái qua một phút thời gian, hai người đem dung luyện sau tài liệu cùng sắt thép lồng giam hoàn mỹ dung hợp. Thuận lợi đem cấm chế cường độ tăng lên tới có thể giam giữ đế trước cấp độ. Lẳng xoảng tương đương tại A Ngốc đem đế trước nhét vào sắt thép lồng giam về sau. Lý Trường Sinh đóng lại lồng giam. Đem 10 loại thuộc tính khác nhau tinh anh cấp yêu hạch dần dần nhét vào lỗ khảm. Khởi động cấm chế. Sau một khắc, 10 cái yêu hạch hơi hơi phát sáng lên. Tản mát ra màu sắc khác nhau lộng lẫy. Từng tia từng sợi năng lượng bắt đầu ở trong lồng giam hội tụ. Cuối cùng hóa thành một đạo thật mỏng 10 màu bình chướng. Đem chọn cái lồng giam phong đóng lại. Rất nhanh, bởi vì băng sơn không có đạt được năng lượng bổ sung. Bắt đầu chậm rãi hòa tan. Bị băng nhốt ở bên trong đế trước bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cuối cùng là khôi phục thư thái. Ào ào ào tương đương băng sơn phá nát. Mấy trăm khối lớn nhỏ không đều băng khối tứ tán vẩy ra. Hung hăng nện ở 10 màu bình chướng phía trên. Đáng tiếc, 10 màu bình chướng vẻn vẹn chỉ là một chút ba động một chút. Thì khôi phục bình tĩnh. Hiện ra cường đại phòng ngự lực. Đế trước thở hổn hển mấy cái. Cảm giác của nó vô cùng không tốt. Một cỗ hư nhược cảm giác tràn ngập toàn thân. Nó bị cấm chế áp chế. Dù là hoàn toàn khôi phục thương thế. Chỉ sợ liên tam thành thực lực đều không phát huy ra được. Nhiều như vậy tài liệu quý hiếm tự nhiên không phải bỏ phí. Nhất là Ninh Bích Chân thủ pháp luyện chế có chút tinh diệu. Làm đến sắt thép lồng giam còn cầm giữ có khá nhiều công năng. Ba tương đương đế trước thử va vào một phát. Đáng tiếc 10 màu bình chướng vẫn như cũ không gì phá nổi. Đồng thời từng tia từng sợi điện lưu thuận thế leo lên tại trên người của nó. Tê liệt lấy thân thể của nó. Đây là tê liệt công năng. Giống tương đương đế trước nổi giận gầm lên một tiếng. Theo bản năng muốn thi triển năng lượng loại kỹ năng. Đáng tiếc, 10 màu cấm chế còn nắm giữ cấm ma công năng. Bên trong năng lượng bị rút sạch. Phía ngoài năng lượng cũng vô pháp thông qua 10 màu bình chướng tiến vào. Chỉ có thể vẫn như cũ tự thân năng lượng đế trước. Dù là thành công thi triển năng lượng loại kỹ năng, uy lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Đồng thời một khi năng lượng trong cơ thể hao hết, thì không cách nào đạt được khôi phục. Đế trước không hề từ bỏ, thì muốn nếm thử lấy phá vỡ không gian bích chướng chạy thoát. Thế mà vô luận đế trước cố gắng như thế nào, không gian bên trong vẫn như cũ không có không gợn sóng. Ngoài dự liệu vững chắc, lần này là không gian neo. Công năng, khiến đế trước không cách nào phá vỡ không gian. Tự nhiên cũng liền không cách nào chạy thoát. Phía sau vài phút, đế trước thử tất cả thủ đoạn. Thậm chí ngay cả thủ đoạn cuối cùng đều dùng được. Kết quả không chỉ có không có lấy được thành quả. Liên đới lấy năng lượng trong cơ thể cũng là tiêu hao hầu như không còn. Nhìn đến trường hợp như vậy, Lý Trường Sinh cuối cùng là yên tâm. Giống tương đương chỉ một thoáng, bích nhãn kim tình thú giống lên một tiếng vang lên. Hai người vội vàng nhìn về phía bích nhãn kim tình thú. Lúc này nó đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Tiến hóa bạch quang bắt đầu tràn ngập, dần dần bao trùm lấy thân thể của nó. Bích nhãn kim tình thú bắt đầu thuế biến. Hình thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn. Khí thế càng trở nên nước lên thì thuyền lên. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, bích nhãn kim tình thú đình chỉ biến hóa. Ninh Bích Chân lập tức xem xét tư liệu của nó. Cái này xem xét phía dưới, nàng đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Ồ, nhìn đến Ninh Bích Chân biểu lộ, Lý Trường Sinh vội vàng phóng ra ngoài tinh thần lực, liền thấy một cái giống như trăng sáng lên cao điểm sáng. Lý Trường Sinh dường như gặp quỷ đồng dạng. Hắn xem như minh bạch Ninh Bích Chân vì sao lộ ra vẻ mặt như thế. Nguyên lai bích nhãn kim tình thú tại tiến hóa đồng thời. Nó phẩm chất cực kỳ may mắn thu được thăng hoa, thành công từ thượng phẩm tăng lên tới cực phẩm. Nhỏ như vậy xác suất, sửng sốt bị Ninh Bích Chân đụng phải. Chẳng lẽ nàng là khí vận chi tử? Liên tưởng đến Ninh Bích Chân vận mệnh, Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy. Vô luận là cái gì cái thế giới, cuối cùng sẽ xuất hiện bị khí vận sở chung người. Bọn họ đặc điểm lớn nhất cũng là nắm giữ thật tốt vận khí. Tại Ninh Bích Chân vẫn là nguyên linh học phủ năm thứ ba học viên thời điểm, nàng thì mạc danh kỳ diệu tiến nhập một chỗ không gian. Dùng cái này thu được tam túc kim ô tinh huyết, đỉnh cấp bí pháp, hàn ngọc thỏ yêu tinh trứng, cự kình côn yêu tinh trứng các loại bảo vật. Để cho nàng nhảy lên trở thành nguyên linh học phủ kiệt xuất nhất học viên. Trước khi tốt nghiệp thì đạt đến cấp 5. Sau khi tốt nghiệp, Ninh Bích Chân trở thành nguyên linh học phủ một tên đạo sư. Sau đó không lâu Nguyên Châu xuất hiện Thâm Uyên Chi Môn. Theo nguyên linh học phủ đông đảo tinh nhuệ cùng một chỗ tiến về trấn áp. Đáng tiếc, trấn áp thất bại, vương giả chết, cường giả rơi. Lúc ấy chỉ có số người cực ít chạy thoát. Trong đó có tại Ninh Bích Chân trông nom Hạ Hà Yến bọn người. Đại giới là tam túc hỏa nha hao hết tinh huyết lâm vào sắp chết trạng thái. Một tháng trước, Ninh Bích Chân cùng tam túc hỏa nha sắp đi vào tử vong. Giá trị này nguy nan thời khắc, nàng lại lấy được Lý Trường Sinh viện trợ, cuối cùng giành lấy cuộc sống mới. Tại Lý Trường Sinh, nguyên linh học phủ trợ giúp dưới, Ninh Bích Chân nhân họa đắc phúc. Thực lực của nàng cấp tốc khôi phục được đỉnh phong thời kỳ. Khoảng cách cấp 6 càng là khoảng cách nửa bước. Hiện tại thế nào? Ninh Bích Chân Bích Nhãn Kim Tình Thú cũng liền hoàn thành một lần tiến hóa. Sửng sốt phát động phẩm chất tăng lên cơ chế. Từ thượng phẩm chất tăng lên tới cực phẩm. Dựa theo Lý Trường Sinh lý giải cùng kinh nghiệm. Tại yêu tinh tiến hóa kỳ ở giữa. Từ thượng phẩm chất tăng lên tới cực phẩm xác suất tuyệt đối không đến một thành. Kết quả hết lần này tới lần khác liền bị Ninh Bích Chân đụng phải. Gặp phải nguy hiểm, Ninh Bích Chân có thể biến nguy thành an. Nhân họa đắc phúc, lại thêm vận khí của nàng không phải bình thường tốt. Cái này không phải liền là khí vận sở chung biểu hiện mà. Xem xét lại Lý Trường Sinh, nhìn như vận khí của hắn thật tốt. Nhưng vô luận là năng lực đặc thù của hắn, vẫn là huyết mạch chi thư. Tựa hồ cũng cùng cha mẹ của hắn thoát không khỏi liên quan. Lý Trường Sinh vận khí cùng thường nhân không khác. Hắn chưa bao giờ gặp qua cùng loại Lý Hạo Khung loại này tùy tiện dẫm lên một con rắn cũng là. Thượng phẩm yêu tinh vận cứt chó. Cũng chưa từng xuất hiện Ninh Bích Chân dạng này mặc danh kỳ diệu liền tiến vào một cái đặc thù bí. Cảnh gặp gỡ, nhất là hắn yêu sủng đều tiến hóa nhiều lần. Lại sửng sốt không có thu hoạch được cùng Ninh Bích Chân giống nhau đãi ngộ. Cái này giống Âu Hoàng cùng không phải tù khác nhau một dạng. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Đáng giá may mắn là. May mắn Ninh Bích Chân là nữ nhân của hắn. Lại nói cùng Ninh Bích Chân dạng này khí vận chi tử lâu dài đợi cùng một chỗ. Lý Trường Sinh vận khí có thể hay không biến tốt. Online các loại. Rất cấp bách. Tại xử lý hết mọi chuyện cần thiết về sau, Lý Trường Sinh đơn tay mang theo Thái Dương Càn, cùng Ninh Bích Chân cùng nhau liền muốn hướng về phía sau núi mộ viên phương hướng đi đến. Chỗ đó cũng là Lý thị tộc nhân sau khi chết mai táng địa phương. Kẹt kẹt tương đương còn chưa rời đi tiểu viện, một bên gian phòng cửa lớn rộng mở, Lý Hạo Khung cùng Hà Yến vừa nói vừa cười đi ra. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh mang theo một cái lão nhân thời điểm, hai người cùng nhau sửng sốt một chút. Thái Dương Càn biến hóa quá lớn, dù là Lý Hạo Khung cũng không có nhận ra đây là Thái Dương Càn. Lý Hạo Khung nghi ngờ hỏi: "Trường Sinh, đây là?" Hà Yến không nói gì, kéo Lý Hạo Khung tay phải muốn nói lại thôi. "Nhị thúc, ngươi cũng quá dễ quên. Hắn là Thái Dương Càn a?" "Cái gì?" "Hắn là Thái Dương Càn. Ngươi không phải là bắt nhầm người đi. Thái Dương Càn nào có giả như vậy?" "A, cấp 5, cái này không thực sự chính là Thái Dương Càn cái kia cẩu vật a." Lý Hạo Khung trước là phủ nhận, đợi phát giác được lão nhân ngự yêu sư cấp độ lúc, rõ ràng kinh ngạc một chút. Lý Trường Sinh giản lược đem Thái Dương Càn biến hóa giải thích một chút. Nghe được Lý Trường Sinh đánh bại cũng bắt làm tù binh Thái Dương Cán. Lý Hạo Khung rõ ràng ngơ ngác một chút. Hắn biết rõ Thái Dương Cán thực lực. Bởi vì làm một tháng trước hắn cũng là bị đối phương nhẹ nhõm đánh tan. Bởi như vậy, chẳng phải đại biểu cho Lý Trường Sinh cũng có thể đánh bại hắn. Lý Trường Sinh tự nhiên đoán ra Lý Hạo Khung ý nghĩ. Không khỏi khiêm tốn nói ra. Hết thầy toàn do Bích Chân giúp đỡ. Nếu như không phải nàng, ta cũng không có khả năng đánh bại Thái Dương Cán. Thì ra là thế. Lý Hạo Khung cũng không biết tại sao. Tâm lý không hiểu thở dài một hơi. Hắn không biết là Lý Trường Sinh đã có chính diện chống lại năng lực của hắn. Lão Tặc, ngươi cũng có hôm nay. Tại xác định là Thái Dương Cán về sau, Lý Hạo Khung nén giận xuất thủ. Nhất quyền rơi vào Thái Dương Cán mặt phía trên. Trực tiếp đem mũi của hắn xương đánh gãy. Hai đạo máu mũi phun ra ngoài. Lấm ta lấm tấm rơi trên mặt đất. A, Thái Dương Cán hét thảm một tiếng. Theo trong ngủ mê tỉnh lại. Làm hắn nhìn đến cảnh tượng trước mắt lúc. Sắc mặt một trận biến ảo. Rõ ràng nghênh đón chính mình lại là cái gì. Ha ha ha ha. Thái Dương Cán phát ra kiêu hùng mặt lộ giống như tiếng cười. Hắn miễn cưỡng nâng tay phải lên. Chỉ cổ của mình kêu gào hô. Đến a, hướng nơi này đánh. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Mắt thấy Lý Hạo Khung lại muốn huy quyền. Lý Trường Sinh còn thật sợ Thái Dương Cán cứ thế mà chết đi. Vội vàng ngăn lại Lý Hạo Khung. Nhị thúc, không thể tiện nghi như vậy hắn. Ngươi nói đúng. Lý Hạo Khung khôi phục bình tĩnh. Không lại bị tâm tình ảnh hưởng. Bại tướng dưới tay. Hắn là cháu của ngươi đi. Ngươi chỉ sợ còn không biết hắn bí. Chấm ngoặc kép. Thái Dương Cán muốn đem huyết mạch chi thư cùng Bách Thắng Vương truyền thừa nói ra. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn nói ra. Lý Trường Sinh đem một khối bẩn thỉu khăn lau nhét vào trong miệng của hắn. Coi hắn cắn lưỡi tự sát. Lý Trường Sinh thuận miệng giải thích một câu. Tiếp tục dẫn theo Thái Dương Cán hướng về sau núi mộ viên đi đến. Một đường lên, phàm là gặp phải tộc nhân tò mò nhìn tình cảnh này. Không ít tộc nhân buông xuống trong tay sự tính, tự phát tính theo sau, muốn xem một chút náo nhiệt. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đi vào phụ mẫu phần mộ trước, quỳ xuống. Thái Dương Cán tự nhiên không chịu quỳ xuống. Lý Trường Sinh trong lòng cũng rõ ràng điểm này. Hắn trực tiếp một chân đá vào Thái Dương Cán đầu gối vị trí. Bành tương đương Thái Dương Cán chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn. Cưỡng bách quỳ gối Lý Trường Sinh phụ mẫu trước mộ phần. Ô ô ô, Thái Dương Cán giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng lại bị Lý Trường Sinh cường thế áp tại trên mặt đất. Làm sao cũng đứng không dậy nổi. Đành phải dùng tràn ngập ác độc ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.